Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, bướng bỉnh. Lăng Trần, cha của ngươi chính tại thi hành một hạng nhiệm vụ cơ mật. Ta tạm thời không thể lộ ra quá nhiều tin tức cho ngươi. Cha của ngươi năng lực ngươi hẳn là rõ ràng. Chờ hắn chấp hành xong nhiệm vụ, ta chấm ngoặc kép. Không đợi Lăng Đào nói hết lời, Lăng Trần đã không nhịn được ngắt lời hắn đầu. Ngươi đừng cho ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta đã nghe được phiền. Các ngươi cả ngày nói với ta đây là bí mật. Đó cũng là bí mật. Cái này không thể nói. Vậy cũng không thể nói. Không phải phải chờ tới sự tình tìm tới trên đầu ta. Các ngươi mới bằng lòng lộ ra một chút tình báo cho ta. Ta nói. Các ngươi có phải hay không coi ta là thành khiếu hóa tử cho là ta dễ dàng như vậy đuổi nói cho. Ngươi. Ngươi lần này không đem sự tình nói với ta rõ ràng. Về sau có chuyện gì đều đừng tìm ta. Còn có, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta muốn làm chuyện khác người gì. Ngươi cũng đừng đến trách cứ ta. Ngươi, ngươi tiểu tử này làm sao như thế bướng bỉnh. Lăng Đào ngữ khí lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta không phải đã nói với ngươi sao. Có một số việc ta không phải không nói cho ngươi. Chỉ là... hiện tại nói cho ngươi biết chưa chỗ tốt. Sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm không cần thiết phiền não. Ta tin tưởng ngươi có ngươi dụng tâm lương. Khổ. Nhưng ta không muốn làm cái triệu chi tức đến vung chi liền đi con rối. Ngươi để cho ta làm những chuyện này. Chỉ ít nói cho ta biết nguyên nhân. Để cho ta biết rõ ta làm những này là vì cái gì. Nếu như ngươi thật sự coi ta là người một nhà. Liền không nên chuyện gì đều gạt ta. Ngươi có hay không biết rõ, Thiên Cơ Các đã tuyên bố thiên cơ lệnh, bốn phía phái người đuổi bắt ta phụ thân, ta cùng Thiên Cơ Các quan hệ ngươi không phải không rõ ràng. Ngươi biết rõ ta kẹp ở giữa có làm khó thêm sao? Ta cả ngày đều ở trong nhà lo lắng, sợ ta cha có chuyện bất trắc. Các ngươi ngược lại tốt, không nói câu nào, ở ta cần tìm xin giúp đỡ thời điểm ngay cả người đều liên lạc không được. Các ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Lăng Trần càng nói càng tức. Lấy hắn bình thường tỉnh táo. Đều có chút khống chế không nổi tâm tình. Tốt, người ý tứ ta hiểu được. Lăng Đào trầm mặc một lát. Nói ra, người đưa điện thoại cho cháu nữ. Ta có lời nói với nàng. Người minh bạch tốt nhất. Nếu như ngươi còn muốn để ta giúp ngươi. Vậy thì khác coi ta là ngoại nhân. Nói xong. Lăng Trần đưa di động giao cho cháu nữ trong tay. Cũng không biết rõ Lăng Đào cùng cháu nữ nói thứ gì. Cháu nữ ứng vài tiếng. Liền cúp điện thoại. Hắn nói thế nào? Lăng Trần hỏi. Hắn nói. Đã ngươi muốn biết rõ. Vậy ta trước nói cho ngươi một ít chuyện. Đến mức còn lại. Đến lúc đó từ hắn tự mình nói cho ngươi. Đi theo ta. Ta trước mang ngươi đi một nơi. Nói. Cháu nữ trực tiếp hướng căn cứ khu vực hạch tâm đi đến. Liên tục xuyên qua bốn đạo phòng ngừa bạo lực cửa. Lăng Trần đi theo cháu nữ đi vào một cái bí ẩn phòng thí nghiệm bên trong. Theo phòng thí nghiệm cửa lớn chậm rãi mở ra. Lăng Trần lập tức bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. To lớn phòng thí nghiệm bên trong. Trưng bày đủ loại máy móc cùng dụng cụ. Trừ cái đó ra. Càng thêm đáng chú ý chính là hơn 10 cỗ dài 2 mét thấu rõ bồn nuôi cấy. Tại những cái kia bồn nuôi cấy bên trong, phân biệt nằm một tên nam tử. Đương nhiên, những này cũng không phải là nhất làm cho người khiếp sợ. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, những này nam tử tướng mạo cùng hình thể giống như đúc. Tựa như là trong một cái mô hình khắc đi ra. Cái này, đây là... người nhân bản Lăng Trần ngơ ngác nhìn những cái kia bồn nuôi cấy. Trong đầu nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn vẫn cho là, chỉ có thượng đế tổ chức cái kia loại làm trái đạo đức phòng tuyến cuối cùng người mới sẽ làm suất. Loại chuyện này đến, không nghĩ tới Lăng Đào bọn hắn cũng tại tiến hành cái này loại cấm chế thí nghiệm. Cháu nữ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lấy lại tinh thần Lăng Trần hỏi. Người trước đừng kích động, nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Cháu nữ nói ra. Chính như ngươi chỗ đã thấy. Đây đều là gen người nhân bản. hao tốn thời gian mấy chục năm mới thành công nhiều như vậy vật thí nghiệm. Vì những này vật thí nghiệm, chúng ta bỏ ra rất rất nhiều đại giới. Lăng Trần khoát khoát tay nói. Khác nói với ta những thứ vô dụng này. Ta chỉ muốn biết rõ. Các ngươi tại sao phải làm cái này loại thí nghiệm cho tới nay? Lăng Trần sở dĩ cùng Thượng Đế tổ chức khai chiến. Nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Thượng Đế tổ chức làm trái nhân loại đạo đức. Lợi dụng nhân loại vô tội làm một số xúc phạm phòng tuyến cuối cùng thí nghiệm. Trong mắt hắn, Thượng Đế tổ chức là lớn ác. Lăng Tử dã tâm, nhất định phải diệt trừ. Bây giờ, Lăng Đào bọn hắn cũng tại tiến hành cái này loại thí nghiệm. Cái kia cùng Thượng Đế tổ chức có cái gì khác nhau nghĩ tới đây? Lăng Trần cảm thấy có chút mê mang. Chẳng lẽ mình lựa chọn đứng đội thời điểm sai rồi? Nhìn lấy Lăng Trần ngẩn người bộ dáng. Cháu nữ giải thích nói. Lăng Trần, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cùng Thượng Đế tổ chức khác biệt. Thượng Đế tổ chức là vì đạt tới mục đích. Không từ thủ đoạn người. Nhưng chúng ta cái này thí nghiệm không có thương hại qua bất kỳ một cái nào người vô tội. Ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi nhìn cách đồ vật. Nói xong. Cháu nữ thẳng đi đến một cái ướp lạnh dương trước. Đưa vào xong ba tầng mật mã về sau. Ướp lạnh dương cửa lớn lái chậm chậm khải. Nương theo một cỗ hơi lạnh từ ướp lạnh dương bên trong tuôn ra. Lăng Trần sắc mặt hơi đổi. Hắn kinh ngạc nhìn thấy. Ướp lạnh dương bên trong vậy mà trưng bày một đầu cắt ra cánh tay. Cái này, nhìn lấy đầu kia tay cụt. Lăng Trần cảm giác đến mức dị thường quen thuộc. Là, nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất cùng Lăng Đào lúc gặp mặt. Là vì cướp đoạt Lăng Đào trong tay kim loại vali mật mã. Tại cái kia kim loại vali mật mã bên trong, trang chính là một đầu tay cụt. Lúc ấy Lăng Đào nói cho hắn biết nói. Đầu này tay cụt phi thường trọng yếu. Quan hệ đến tương lai thắng bại. Mỗi khi hắn nhớ tới Lăng Đào, tâm lý đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn không rõ, tương lai thắng bại cùng một đầu cánh tay có quan hệ gì. Đầu này tay cụt ngươi hẳn là thấy qua. Chúng ta thí nghiệm đều là căn cứ vào đầu này tay cụt. Bao quát những cái kia người nhân bản. Chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học từ nơi này đầu tay cụt bên trong rút ra xuất gen. Sau đó phảng phất tạo ra được những này người nhân bản. Cháu nữ nói rằng, đầu này tay cụt chủ nhân là ai ta đây không rõ ràng. Đây là tuyệt mật, biết rõ nội tình người vô cùng ít ỏi. Nếu như ngươi muốn biết rõ, chỉ có thể đến hỏi Lăng Đào. Những chuyện này đều là hắn qua tay. Bao quát tòa này nghiên cứu căn cứ. Cũng là hắn một tay phụ trách. Vừa mới thông điện thoại thời điểm, Lăng Đào nói cho ta biết nói. Hắn xử lý xong địa phương khác sự tình, sẽ đến một chuyến căn cứ. Đến lúc đó ngươi có cái gì chỗ không rõ có thể trực tiếp hỏi hắn. Tốt, ta sẽ tìm hắn hỏi rõ ràng. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn lần này là đã quyết định. Mặc kệ Lăng Đào tìm cớ gì, nhất định phải làm biết rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Còn có Lăng gia nội bộ đấu tranh. Đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Từ căn cứ đi ra. Agar thủ hạ tìm tới Lăng Trần. Nói cho hắn biết Trúc Hoàng đã mất đi bóng dáng. Điều tra bộ đội đã trở về. Đối với cái này, Lăng Trần cũng không cảm thấy bất ngờ. Trúc Hoàng là cái tên giảo hoạt. Khẳng định sắp xếp xong xuôi lui đường. Hơn nữa, căn cứ hắn thu hoạch được tình báo. Trúc Hoàng bên người giống như có người chuyên bảo hộ. Mặc dù không có bắt được Trúc Hoàng, nhưng từ chuyện lần này kiện bên trong, Lăng Trần đã có thể xác định Trúc Hoàng bị Phương Nam Lăng ra người lôi kéo đi qua. Thừa dịp tất cả mọi người thanh lý chiến trường công phu, Lăng Trần cùng tại phía xa Đông Hải Thị Hồ Phi thông điện thoại. Hắn hiện tại người ở nước ngoài, nhưng lão ca còn tại Đông Hải Thị. Đây là một cái không thể bỏ qua uy hiếp. Ai biết được hắn hạ cái mục tiêu sẽ là ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.